Chương 345, hãy ạ si mà kỳ tù mở ám. Chương 345, hãy ạ si mà kỳ tù mở ám thê thảm tiếng gào vang vọng toàn trường, cho dù là cuồng phong gào thét đều không thể che lấp. Tiếng kêu bên trong kia không hề che giấu chút nào căm giận ngút trời, để nghe được người trong tâm cũng không khỏi dùng mình một cái. Này là địch nhân quyết nhiên tuyên ngôn, các người, đều đi chê tờ đi gió lớn đột nhiên tiêu tan, hiện lộ ra, là một con cùng nhà lầu như thế cao to cự đại cánh tay nguyên bản bị kẹn sự tạc liệt vết thương, lúc này đã muốn khôi phục hoàn toàn. Quả nhiên, những này vô hình đế quốc quỷ sĩ đều là chút quái vật trong lòng âm thầm trong lòng ngầm đánh giá đồng thời. Kèn xây nội tâm nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Ầm, khu vực nổ tung, dựa vào mạnh mẽ phản xung lực, kèn xây trong nháy mắt vọt tới tợ nì đà bên cạnh người. Thân hình lớn lên, mang ý nghĩa tốc độ chậm lại. Dù cho đối phương thần kinh năng lực uy hiếp vẫn như cũ, nhưng đối với thực lực không tầm thường kèn xây mà nói, đã muốn không tạo thành được mạnh mẽ uy hiếp. Dễ dàng một quyền đem bao trùm khu vực màu đen hoa văn đập vỡ tan. Đạp lên dưới chân ngưng tụ khí lưu. Thả người nhảy một cao y né qua phóng tới màu đen hoa văn đồng thời, chuyển đến tờ nì đạ phía sau. Ác liệt quyền phong vung ra, tờ nì đạ kia so với người còn đại ngón giữa nhất thời nổ rơi. Dâng trào máu tươi vọt lên cao mấy mét trở xuống khu vực, liếc mắt bên chân ngón tay đứt. Ngẩng đầu nhìn hướng về kêu thảm tờ nì đạ, kèn sẽ khinh thường cười lạnh nói, thân hình lớn lên thì lại làm sao, bất quá là cái mục tiêu sống mà thôi. Lần này là ngón tay. Lần sau liền nổ tung người con kế mắt. Phốc, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ đa y đi a chính đang cười lạnh kẹn sẽ hai chân đột nhiên vặn mẹo, liền xương cốt đều biến thành quấn quanh hình méo mó màu đen thần kinh hoa văn chẳng biết lúc nào đã muốn lan tràn đến kẹn sẽ hai chân mà kia hoa văn đầu mờn. Là tợ nỉ đạ cái kia ngón tay đứt đáng chết sớm nên nghĩ đến giống loại quái vật này, tầm thường ý nghĩa xuống thương tổn đối với bọn họ đồng thời không thích hợp. Huyết nhục vặn mẹo, xương cốt vặn mẹo. Thần kinh vặn vẹo đau đớn kịch liệt để cố nhẫn mại kẻn sẽ trên mặt bô cờ lên chặt chẽ mồ hôi. Có thể sự công kích của kẻ địch còn chưa kết thúc đã muốn bị vặn vẹo đến không thành nhân dạng hai chân còn đang vặn vẹo mà màu đen kia hoa văn đang từ hai chân hướng lên trên thân lan tràn phù phù, không chậm trễ chút nào, hai chân liền bị kẻn sẽ từ bắp đùi chặt đứt. Ngay sau đó một quyền oanh tạc trên mặt đất, thần kinh hoa văn nổ nát đồng thời, kẻn sẽ dựa vào phản xung lực hướng về rủ rủ rổ chỗ đang bay đi. Mà nhìn thấy kẻn sầy bị công kích lúc, dù dù dô đã muốn âm thầm gọi nát. Vội vã khẩn cấp cứu viện. Hạ đủ chi 57 đã kỳ tèn nì hù ở kỳ đủ ảnh hưởng, kẻn sẽ cùng tờ nì đã ngón tay ở giữa đa y đi a dạn nứt cuộn cuộn. Một nửa hình thành một mặt tường đất cách trở ngón tay, nửa kia mang theo bay lên kẻn sẽ hướng về chỗ ở mình vào tới. Có thể làm cho dù dù dô kỳ đủ đều không có đuổi tơ y cứu viện. Liền biết tợ nì đã ngón tay công kích là loại nào nhanh chóng không. Lúc này không nên xưng vì ngón tay. Ngăn ngắn mấy giây thời gian, ngón tay liền biến thành cùng tợ nì đã như thế khổng lồ cánh tay trái tiếp được kẻn sấy dù dù dồ lập tức sử dụng chữa bệnh ký đủ tiến hành lâm thời trị liệu, nhìn thấy kẻ địch đây cũng một phen biến hóa. Dù dù dồ không khỏi cười khổ nói, lại vẫn có thể tự mình mọc thêm loại này bất lợi cục diện, xem ra. Chúng ta phải đi đầu lui lại mới được ta không được không đợi kẻn sầy đem lời nói xong. Dù dù dồ lớn tiếng hét lớn đánh gãy, ta đối với chữa bệnh kỳ đủ đồng thời không tinh thông, chỉ có thể làm chút khẩn cấp xử lý. Thương thế của ngươi không cho trì hoãn một cái xử lý không tốt, dù cho thương thế chữa trị xong sau cũng có thể thật sự gây chân đáng ghét nghĩ đến loại khả năng này, dù dù dồ không khỏi gầm nhẹ. Nếu là đi theo hạ sỉ mà kỳ tu bên cạnh nhân loại kia nữ hài ở là tốt rồi nhân loại nữ hài ngươi nói là ó gì hiểm sao xác thực, lấy năng lực của nàng, không bao lâu nữa liền có thể làm cho kẻn sầy nắm giữ một đôi có thể nhảy nhót tương bừng hai chân. Đột nhiên bóng người từ kẻn sầy cùng rủ rủ rổ phía sau hai người truyền đến. Thậm chí có người đi tới bên cạnh mình còn chưa bị phát hiện khiếp sợ hai người lúc này cảnh giới quay đầu lại, nhìn thấy một mặt mỉm cười người tới. Nhất thời kinh kêu thành tiếng. Hãy ạ si mà kỳ tù hai không sai, đột nhiên đi tới nơi này nơi chiến trường, chính là hãy ạ si mà kỳ tù bất quá. Hãy ạ si mà kỳ tù không phải là ở đồi sau kỳ họ củ cùng Esgen đối chiến sao làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này dù dù dù có thể không tâm tư quản những này về vặt. Bên người ở chung hơn trăm năm bạn gây tốt người bị gửi tàn trọng thương, đương nhiên là chính sự quan trọng vội vã hỏi tới. Ngươi dám mới nói cái kia họ gì hiểm đây na nở dê ở nơi nào nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ tùy ý nói, na nở dê à, đang cùng Tạt Sủ Kỳ hai người cùng quỷ sĩ đối chiến. Kẻ địch thực lực QNZ rất mạnh, nhất thời là không đuổi kịp tới rồi. Nhìn trước mắt nghe được đáp án liền đầy mặt thất vọng cùng hối hận rụ rụ rồ, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ song trong mắt lóe lên hiểu rõ vẻ mặt. Lúc này an ủi, yên tâm, kèn sẽ thương ta có thể trị. Sẽ không để cho ngươi bạn gây khụ khụ bạn tốt có việc. Biết kèn sầy sẽ không có chuyện gì sau, dù dù dù nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức trở về nhớ tới hạ xì mà kỳ tủ lời nói mới rồi, lúc này hướng về phía hắn hô to, khốn nạn cái quỷ gì bạn gây ta cùng kèn sầy là thuần khiết không đúng giữa chúng ta chẳng qua là thuần khiết tình nghĩa huynh đệ, không có bất kỳ bất lương quan hệ không cần giải thích nhiều. Ta hiểu. Cá nhân ta đối với loại này không phát biểu cái nhìn, không sẽ ghét bỏ các ngươi. Yên tâm đi. Quan hệ của các ngươi ta QNZ sẽ không nói ra đi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lộ ra một mặt ta lý giải vẻ mặt ngươi. Nhưng la thân thể nhưng đang lặng lẽ lui về phía sau ra mấy bước. Động tác rõ ràng như vậy, ngươi không chê ai vậy bị thống khổ giàn vặt kẹn sấy nghe được hãy ạ xì mà kỳ tủ theo như lời nói. Trong lòng dâng lên lửa giận làm cho hắn liền đau đớn trên người đều quên mất. Trên trán nổi cả gân xanh, phẫn nộ giống to, chết tiệt khốn nạn ngươi lại nói lung tung. Có tin ta hay không đem ngươi nổ thành nát tan đối với kẻn sầy uy hiếp, hãy ạ xì mà kỳ tủ chẳng qua là khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, tốt, hai chân đã tiếp lên. Cái khác chỉ cần chờ bốn phiên đội người trị liệu một phen là được. Cái gì nghe nói như thế? Kẻn sầy hai người lúc này hướng về trên đùi của hắn nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản bị cắt đứt hai chân, lúc này đã muốn bình yên trở về đến nó nên ở vị trí. Liền ngay cả kia vặn vẹo xương cốt, bắp thịt các loại. QNZ khôi phục nguyên dạng mặc dù chỉ là khôi phục cái đại khái, nhưng chỉ cần sau khi bốn phiên đội người không có vờ ngớ ngẩn lời nói. Làm sao QNZ không có khả năng tạo thành đoạn chi loại kia hậu quả nghiêm trọng. Hảo cường chữa bệnh năng lực nhìn thấy tình cảnh này, kèn sẽ trong lòng khiếp sợ sau khi QNZ âm thầm nghĩ, chẳng lẽ, hắn vừa nãy là cố ý rời đi sự chú ý của ta lực đại thể xử lý tốt kèn sẽ chân thương sau, hay ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói. Lúc đầu hoàn thành hổ lò hóa thời điểm nhờ có các ngươi hỗ trợ, lần này coi như là trả nhân tình. Nghĩ tới lúc đầu bị ép trợ giúp hạ sĩ mà kỷ tủ không chế hổ lò hóa sự tình, kèn sẽ trong lòng chính là một trận lửa giận nhắm thẳng trên đầu bước lên. Có thể tưởng tượng đến chính mình vừa mới bị nối liền hai chân, kèn sấy lại đem lửa giận trong lòng kiềm chế lại đi. Bất kể nói thế nào, lần này nhờ có đối phương mới bảo vệ chính mình này hai chân QNZ là sự thực. Ân là ân. Thù là thù. Ngày sau sẽ cùng hắn chậm rãi tính. Mà hãy ạ xì mà kỳ tủ đang hoàn thành trị liệu sau, quay đầu nhìn mình mục tiêu của chuyến này, tờ nì đạ. Lúc này ở hãy ạ xì mà kỳ tủ ba người cùng tờ nì đạ ở giữa, bị một bức vô hình không gian khí tưởng cách trở. Tờ nì đạ thần kinh mạng lưới hiển nhiên còn chưa đạt đến liền không gian đều có thể ăn mòn mức độ, chỉ có thể dọc theo khí tưởng từ hai bên vo nở dê qua. Nhưng vô luận màu đen hoa văn như thế nào lan tràn, đều không thể từ chỗ bên cạnh vo nở dê qua. Bởi vì hạ sĩ mà kỳ tù đang dẫn tường chỗ bên cạnh, lợi dụng năng lực tạo thành không gian đứt gãy, không có ngang nhau trình độ không gian năng lực, dù cho thần kinh của hắn lan tràn nhiều hơn nữa, muốn xuyên thủng cũng chỉ là vọng tưởng. Bước chậm hướng về Tony đã đi đến, nguyên bản bị động phòng ngự không gian khí tưởng, ở hạ sĩ mà kỳ tù điều khiển xuống hình thành một vòng hình trụ tường vây đem Tony đã bao vây trong đó. Kết giới áp xúc. Đợi đến hãy ạ xì mà kỳ tù đi tới trước mặt hắn lúc. Nguyên bản có tới nhà lầu cao tợ nì đạ, bị áp xúc thành so với hãy ạ xì mà kỳ tù còn thấp như vậy một chút cánh tay nhìn ở kết giới bên trong vặn vẹo quỷ dị cánh tay. Hãy ạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng thở dài nói, vốn là muốn dùng linh áp đưa ngươi làm kinh sợ, nhưng lại đối với ngươi không có cái gì ảnh hưởng. Cho dù là ý thức đã muốn bị tiêu diệt, nguyên bản sức mạnh cấp độ QNZ không có hạ thấp. Không hổ là linh vương cánh tay trái, linh vương cánh tay trái tợ nỉ đã hóa ra là linh vương cánh tay trái chẳng trách hạ sĩ mà kỳ tù mặc dù là đối mặt ý hoa, Ezgen chờ một đám cường giả, đều muốn ám độ trần thương lén lút lại đây hơi suy nghi, một cái vô hình không gian kết giới đem hạ sĩ mà kỳ tù cùng tợ nỉ đã vây quanh ở trong đó. Sau đó hạ sĩ mà kỳ tù trên mặt lộ ra chờ mong biểu hiện, nhẹ giọng nói rằng, hiện tại, liền để ta tìm tòi linh vương huyền bí tay phải rối ra. Xuyên thấu phong tỏa kết giới hướng vào phía trong bên trong linh vương cánh tay trái thò đi. Ngay ở hạ sĩ mà kỳ tủ cánh tay đưa vào kết giới trong nháy mắt, vô số thần kinh mạng lưới thoáng chốc trùng đâm tới, lít nha lít nhít đem hạ sĩ mà kỳ tủ tay phải đều bao trùm thành màu đen. Vô chi. Ngươi cho rằng ta dùng kết giới phong tỏa là vì để tránh cho bị thần kinh của ngươi ăn mòn hạ sĩ mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra cười gằn, bình thản mở miệng, đây chẳng qua là vì không để cho ngươi đào tẩu mà thôi. Kể cả ý thức cùng nhau biến thành cho bụi đi, quỷ sĩ vỡ nì đạ. Trảm thiên liệt địa sắc bén kiếm khí từ trong tay bắn ra, một chiêu kiếm chém vào tờ nì đạ bản thể bên trong nằm dày đặc thần kinh mạng lưới biến thành cho bụi, kể cả tờ nì đạ cái này ý thức tồn tại cùng biến mất. Lưu lại, chỉ có tia không hề tổn hại linh vương cánh tay trái không chần chờ chút nào, hãy ạ xì mà kỷ tủ tay phải một phát bắt được kia không động đậy nữa linh vương cánh tay trái. Ký ức chọn đọc phát động, cùng lúc đó, lắng nghe vạn vật tiếng lòng hiểu biết sắc hạ kỳ bao phủ bên trên. Thông qua trong cõi u minh cảm giác thần bí biết, cánh tay tế bào lên tiềm tàng ký ức dần dần ở trong đầu của hắn hiện ra. Vừa nãy khung cảnh chiến đấu vụn vặt hình ảnh, tờ nhì đã ở tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ đoàn sinh hoạt, bị ý hoạch ban tặng thánh văn chữ năng lực. Cùng một cái nào đó rộng lớn sơn động trên tế đàn, bị mừng rỡ ý hoạch tìm được cánh tay bản thể. Ký ức không ngừng thoáng hiện về phía trước hồi tưởng, trước đây tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Đều là cánh tay ở mô y cao y thời kỳ bị không cùng người quần coi như thánh vật cung bái cảnh tượng. Hình ảnh xoay một cái, cánh tay từ một cái mơ hồ bóng người trên người đoạn rơi chính là cái này. Đạo nhân ảnh này nhất định là linh vương hạ sĩ mà kỳ tu lúc này đem năng lực toàn lực triển khai. Bóng người dần dần trơn lên rõ ràng. Có thể rõ ràng nhìn thấy hắn khuôn mặt lên kia đặc biệt hai mắt. Dường như thập tự giá bình thường con người đang lúc này, linh vương con người đột nhiên chuyển động một chút. Nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỳ tủ vị trí rõ ràng cách dù sao cũng tại năm tháng, hạ sĩ mà kỳ tủ nhưng cảm thấy linh vương chân thực nhìn thấy chính mình đột nhiên, chói mắt cường quang từ linh vương trong mắt bắn ra. Nhóm ngó ý niệm nhất thời bị sức mạnh vô hình chém chết, liền hạ sĩ mà kỳ tủ tâm thần cũng không khỏi chấn động dâng lên.